bất quá trong quá khứ xa xưa gặp phải tao ngộ mà biến khỏi đại lục, gần 800 năm nay không xuất hiện tại thế gian, không ngờ lại chạy đến tận đây. Hiển nhiên một điều là Hắc Ám Thần Long nghe thấy lời của Tử Kim Thần Long hóa thành nhân hình nói, nó phóng ra long khí hùng hồn trào lộng. Con trùng nhỏ xíu kia hiểu biết gớm nhỉ, đoán thử xem ta sẽ trừng phạt ngươi như thế nào đây. Ha ha ha ha, lão Du Côn bật cười, còn thằn lằn cô lậu quả văn kia, tên khốn người dám trừng phạt ta sao, đúng là buồn cười. Nó vụt bay tới không hề thân thiện tí nào cả. Hắc Ám Thần Long cao ngạo gầm lên, tiểu trùng, người dám bất kính với ta, người có biết đang đối diện với ai không? Ta là Hắc Ám Thần Long vĩ đại nhất trong vạn thú. Lúc đó Long Bảo Bảo cũng lắc lư bay đến chỗ Hắc Ám Thần Long, ẩn ước hợp với Tử Kim Thần Long thành thế quầy đối phương lại. Thần Nam biết có kịch hay để xem, kéo tiểu Phượng Hoàng lùi lại, mỉm cười chờ xem lúc khải màn. Hắc Ám Thần Long đột nhiên phát giác có chuyện không ổn. Nó đã phát ra thần long khí tức cực mạnh, nhưng không hề làm cho Long Bảo Bảo giỏi trò che mắt và Tử Kim Thần Long hoảng sợ tí nào, đồng thời phát hiện đầu hai con rồng kia rất giống Đồng Phương Thần Long trong truyền thuyết. Nhưng nó vẫn lớn tiếng mà mắng, tiểu trùng các ngươi! Hai tràng long khiếu vang lên lồng lộng, xuyên qua mây xanh khiến mấy ngọn núi cạnh đó rùng rình. Long Bảo Bảo và Tử Kim Thần Long đồng thời biến thân, thân thể của bọn chúng chỉ trong thoáng chốc đã lớn hẳn lên. Hoàng Kim Thần Quang và Tử Kim Chi Quang ánh xạ sáng rực chân trời. Hai con thần long một vàng một tím dài 30 trượng xuất hiện tại hư không, thân thể phát ra long khí thần thánh uy nghiêm, lớp vảy lấp lánh cực kỳ bắt mắt, khí thế kinh nhân khiến Hắc Ám Thần Long run rẩy. Nó biết đại sự đã hỏng rồi, trêu nhầm vào đối tượng không nên trêu. Lão rồng Du Côn cười âm hiểm, long khu khổng lồ vũ động lượn quanh Hắc Ám Thần Long. Còn thằn lằn người lớn mật thật, dám xưng hô ta là tiểu trùng, ta lại thấy người mới là tiểu rú trùng đáng khinh đấy. Long Bảo Bảo cũng vũ động thân thể hoàng kim, bất mãn lao bao. Dám xưng hô ta là tiểu trùng, ta quyết định đánh cho người bò ra như tiểu trùng, khiến cho người mất luôn tư cách thần thú. Hắc Ám Thần Long đổ mồ hôi lạnh, không dám khinh cử vọng động, sợ sẽ triệt để kích nộ hai con thần long kia. Nó không ngờ hôm nay lại gặp phải hai tên độc ác ngần ấy, một là Đông Phương Ngũ Trảo Tử Kim Thần Long, con còn lại càng đặc dị là thần linh long trong truyền thuyết. Bất kể con nào thực lực cũng không kém hơn nó, hiện tại đối phương bao vây nó lại, cơ hội chiến thắng không có nửa phần. Tiểu Sú Trùng, sao không mở mồm thối của ngươi ra? Tử Kim Thần Long gây sự. Hắc Ám Thần Long biết sự tình đã đến mức nghiêm trọng, nó đã gây chiến, vũ nhục trước. Hai con thần long kia quyết không bao giờ bỏ qua, hung quang lóe lên trong mắt, quyết định đột vây qua được trận này rồi tính đã. Tiểu trùng tránh ra! Nó quá to, thân thể trầm xuống, đột phá từ phía dưới. Nhưng lão Du Côn đã chuẩn bị, quật đuôi theo thế thần long bái vĩ. Một bên gia tốc hạ xuống đột vây, một bên đã diệu trước, gia tốc quật đuôi. Kết quả đương nhiên dễ đoán, đuôi của lão Du Côn đập cực mạnh vào đầu của Hắc Ám Thần Long. Hắc Ám Thần Long gầm lên liền liền, cảm giác bị vũ nhục cơ hồ phát cuồng lên. Thế nhưng khi nó vừa gầm lên, ở phía trên đã vang đồng tiếng xé không khí. Long Bảo Bảo múa song quyền đấm vào đầu của nó. Bịch một tiếng, nó bị đánh gần bắn xuống đất, lòng đầu sừng vù lên, trước mắt tóe ra hải cả hoa cải. Hắc Ám Thần Long gầm lên đau đớn, xung động muốn chửi trả mắng mẹ. Hai con thần long kia quá ti bỉ vô sỉ, lại đánh lén nó như vậy. Thấy Tử Kim Thần Long cười gian thả, lòng vĩ vùng lên, nó đành quay người cải biến phương hướng lướt đi. Nhưng lão Du Côn và Long Bảo Bảo quyết không cho nó chạy thoát, nhanh nhẹn bám theo với nó vào giữa. Trên không trung liên tục vang lên tiếng bịch ầm bốp liên miên không ngớt bên tai. Ngày hôm đó vô cùng tối tăm với Hắc Ám Thần Long, gặp phải hai kẻ quái thai quỷ đại đánh nó, thủ đoạn lại sặc bùi đầu đường xó chợ. Thời gian không lâu, hai mắt của Hắc Ám Thần Long trở nên sưng vù, thầm đen như mắt đại hùng miêu, tức là gấu trúc. Hai tên khốn tỉ bỉ vô sỉ, có bản lĩnh cùng ta đơn chiến, tỉ bỉ đau chết ta rồi. Ta Hắc Ám Thần Long Lý Lạp Kỳ muốn khiêu chiến với các ngươi, vô sỉ lại còn đánh lén ta nữa chứ. Các người thật sự là thần long ư? Vì sao lại vô sỉ như vậy? Thủ đoạn lưu manh vậy mà cũng sử dụng được. Là thần thú cấp cao phải có tôn nghiêm riêng, sao lại giở trò đánh hội đồng, sử dụng các chiêu thức khốn kiếp như thế? Đáng ghét.

Ngày đó Tình Đình tộc đại trưởng lão nói với hắn rằng nữ tử mà hắn đang tìm đã sống lại từ gốc sinh mệnh chỉ thụ, khả năng đã tới Vĩnh Hằng Xâm Lâm tìm Tinh Đình thánh nữ đã thất tung. Thần Nam không liên hệ hai người lại với nhau, các trưởng lão Tình Đình tộc hình như có ý gian dối, không bảo hắn rằng hai nữ tử là cùng một người. Tuy nhiên tại thiếu nữ tên Khải Sát Lâm, nhưng từ dùng xuất trần phảng phất vẫn thế, tu lệ như đóa hoa, vẫn thành tú tuyệt luân, mỹ tuyệt hoàn vũ như vạn năm trước. Làn vi cong vút, sống mũi cao, cặp môi đỏ tươi, răng trắng như ngọc, khóe miệng tươi cười, lộ ra nét thơ ngây, đan xen một chút tình nghịch. Thần Nam không giấu giếm gì, từ từ kể lại hết mọi nguyên do, từ lúc ở Tình Đình bộ lạc cho đến giờ, rồi lặng lẽ đợi phản ứng của Khải Sắt Lâm. Tình Đình thánh nữ cả kinh, trợn trừng mắt. Người nói ta và Vũ Huynh đó giống hệt nhau, người muốn tìm ta hay là nàng ấy, người hãy nói cho ta biết xem. Ta nghĩ chắc là như vậy. À, sao lại thế được? Tình Đình thánh nữ tỏ ra kinh ngạc, lẩm bẩm. Ta đích xác do sinh mệnh cổ thụ sinh ra, nhưng bản thân của ta chưa từng nghĩ tới nguyên nhân đó. Lẽ nào ta thật sự là Vũ Huynh, nhưng ta không có ấn tượng gì. Hiển nhiên Khải Sát Lâm không chấp nhận được sự thật. Lòng của Thần Nam bình tĩnh lại. Lúc này hắn suy nghĩ rất lung. Thần Hy, Vũ Hình từng hóa thân thành Thi Vương, Tình Đình thánh nữ Khải Sắt Lâm, hình ảnh họ lần lượt lấp lóe trong óc của hắn, sau cùng buông thành tiếng thở dài. Ta thấy ta có lẽ đã hiểu hết cả rồi. Người hiểu hết là ý gì? Khải Sắt Lâm kinh nghi. Đồng thời con rồng Du Côn và Long Bảo Bảo vốn biết một chút về chuyện của Vũ Hình, trong lòng cũng đầy nghi vấn, buộc thành câu hỏi. Thần Nam nói với Khải Sắt Lâm, nếu có một ngày, ta nói là nếu cô nương phát hiện nếu mình và một người khác phải trùng hợp, cô có đồng ý không? Đương nhiên là không, Khải Sát Lâm trực tiếp phủ định. Ồ, ta đã hiểu rồi, Thần Nam khẽ lẩm bẩm, đã hình thành nhân cách độc lập như vậy, ai mà đồng ý đây? Khải Sát Lâm nhớ đến Thần Hy khi lớn sẽ rất giống Vũ Hình, hắn đã đoán ra câu đố về sinh tử của nàng, ba người cùng một thể lại là cùng một người. Theo truyền thuyết, những cao thủ vô thượng pháp lực thông thiên có thể chiết xuất hạt giống linh hồn từ thể nội để tái tạo một người giống hệt. Pháp môn này có thể nói là cao minh hơn thần ngoại hóa thân trăm lần, nhưng nguy hiểm gấp cả ngàn lần. Thần ngoại hóa thân suy cho cùng là công cụ nhân hình chiến đấu, cần bản thể khống chế, một khi bản thể chết cũng sẽ tiêu tan. Nhưng những người pháp lực thông thiên kia, khi tách hạt giống linh hồn ra tái tạo cơ thể khác thì không như thế. Đó là một sinh mệnh độc lập, bản thể có bị hủy diệt, thần phân cũng có thể dùng hợp lại để khôi phục trần thân. Thần Nam đã đoán lại được Thần Hy và Khải Sát Đâm đều là hạt giống linh hồn mà Vũ Hình để lại. Một người được gieo lên từ trong thần ngọc, một người gieo lên trong sinh mệnh chỉ thụ. Chỉ tiếc Vũ Hình không thể đợi đến ngày hạt giống chín mùi. Coi như hắn đã đoán ra nhân quả bên trong, năm xưa Vũ Hình trọng thương để lại một hạt giống linh hồn tại cổ Tình Đình bộ lạc, nhưng bản thân không ở lại. Các trưởng lão của bộ lạc chắc cũng không biết được trần tướng. Đương nhiên, hắn không tin rằng nàng triệt để tịch diệt, bởi lúc xưa ở Thần Phong học viện, hắn đã thấy hư không phá toái, xuất hiện một hình ảnh khổng lồ về nàng. Chính hình ảnh đó ám hiệu cho hắn thấy rằng đến Tây Phương tìm hiểu trần tướng. Tuy Khải Sát Lâm và con rồng Du Côn hy vọng hắn có thể nói ra những điều đoán được, nhưng những việc đó dù thế nào cũng không nói ra được, làm thế chắc chắn sẽ tổn thương đến Khải Sát Lâm. Sau này sẽ phát triển thế nào, hắn không muốn đoán nữa, cứ để thuận theo tự nhiên. Hắn yêu thương Vũ Hình của vạn năm trước, chứ không phải người giống nàng về ngoại hình, còn tình cảm thì khác hẳn. Bất quá, hắn có cảm giác sớm muộn gì cũng đến ngày gặp được Vũ Hình chân chính, họ sẽ trùng phùng. Lúc đó Khải Sát Lâm sẽ ra sao? Lẽ nào phải tam vị nhất thể hợp nhất? Hắn thật sự không biết. Khải Sát Lâm tuy là hạt giống linh hồn của Vũ Hình, nhưng là sinh mệnh trong Tinh Linh tộc, được thần thụ sinh ra, ít nhiều cũng có đặc tính của tinh linh, như mái tóc dài màu lục, tai hơi nhọn, nhưng như vậy lại tạo cho nàng một vẻ đẹp riêng. Nàng là một dạng khác của Tinh Linh tộc, ít nhiều cũng mang trong mình tính cách nổi loạn. Rõ ràng biết Vĩnh Hằng Xâm Lâm vô cùng nguy hiểm, nhưng bất chấp tộc quy mà tiến vào địa vực cấm kỵ. Đương nhiên tu vi của nàng cực mạnh, do thiên hạ đệ nhất sinh mệnh chi thụ sinh ra, linh lực mạnh đến mức người ta không tưởng tượng nổi. Nhưng tiến vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm rồi, nàng ta không hề có cơ hội thể hiện thực lực, bởi không đi cùng con đường với bọn Thần Nam. Vừa vào rừng, tựa hồ nàng nghe thấy một tiếng thở dài, rồi bị người ta đột ngột kéo đến thế giới đẹp như tiên cảnh này. Suốt một năm nay, nàng ta miệt mài tìm lối ra khỏi tiền cảnh, nhưng thủy chung vô dụng, bị nhốt chặt trong này. Nghe nàng kể, thần nam không khỏi nhớ đến hắc ám thần long, cũng bị người ta dùng đại pháp lực nhốt trong địa vực. Quả thần vùng tiên địa này có một chúa tể. Cô nương bị khốn ở đây hơn một năm mà không tìm được lối ra chăng? Thần nam nhíu mày, nếu thật như vậy, sự tình phiền hà rồi đây. Đúng rồi, vùng tiên địa này cơ hồ là vô biên. Khải Sắt Lâm lắc đầu. Vậy à, không có địa vực đặc thù nào sao? Thần nam hỏi. Có chứ, cách đây không xa có một đại hiệp cốc, nhưng ở tại chỗ đó có một cỗ sức mạnh phong ấn cực mạnh, tu vi lục giai của ta cũng không mảy may lay động được, không biết được phía trong là gì. Nghe vậy, thần nam khẳng định vấn đề nhất định ở đó, khẳng định đại hiệp cốc là một nơi quan trọng, chúng ta thoát ra được hay không phải bắt đầu từ đó. Khải Sắt Lâm ở đây đã là bất ngờ, đội ngũ coi như thêm một người, được nàng ta dẫn lối, cả nhóm lao về phía đại hiệp cốc. Khải Sắt Lâm rất thích Lòng Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng, hình như mọi nữ tử đều như thế. Dọc đường rất thuận lợi, không hề nguy hiểm gì, đương nhiên vẫn là bề ngoài đại hiệp cốc. Đến rồi, là ở đây. Khải Sắt Lâm dừng lại đầu tiên. Nhìn từ xa, tòa đại hiệp cốc phía trước chìm trong mây khói, mông mông lùng lùng, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Không hiểu sao vừa đến đây, tim của thần nam đập nhanh, hắn có cảm giác tựa hồ sẽ xảy ra việc không tầm thường. À, Quang Minh Đại Thần Côn trên cao, hóa ra ở đây có kết giới. Lòng Bảo Bảo lắc lắc lư lư bay lên đầu, to chiếc trảo nhỏ xíu màu hoàng kim ra, dùng lực mà đẩy. Trên lối vào của đại hiệp cốc có một tầng ánh sáng mờ mờ, tựa hồ một bức màn che phủ. Xem ta này! Con trồng tham ăn nóng lòng thể hiện, đưa trảo vuốt chiếc sừng trên trán, lẩm bẩm mà nói. Quang Minh Đại Thần Côn hiện tại trồng vào người cả đấy. Từ lúc nó vuốt xá lợi tử Quang Minh Thần, trên đầu có thêm chiếc sừng thứ ba tại 18 tầng địa ngục dưới thần điện của Quang Minh Giáo Hội, phát hiện chiếc sừng này có thể xuyên thấu sức mạnh kết giới. Tiểu Long lắc lắc thần mình béo ú rồi chúc đầu lảo xuống. Như nước động, lối vào đại hiệp cốc rẽ ra, từ kết giới truyền lại từng trận dao động, Tiểu Long đã tiến vào. À, bản lĩnh của Tiểu Long khả ái này hay thật. Khải Sắt Lâm hồ lên kinh ngạc. Long Bảo Bảo vừa khuất vào kết giới một chốc, vù một tiếng lao ngay ra, nhanh hơn lúc vào nhiều. Con rồng tham ăn ra vẻ hoảng sợ cùng cực. Trời ơi, bên trong quá đáng sợ, ta cảm thấy nỗi sợ khủng khiếp. Ta rất sợ. Thấy nó như vậy, thần nam cũng kinh hãi. Lòng Bảo Bảo xưa nay vô cùng lớn mật, giờ cũng tỏ ra như thế, đủ thấy bên trong không tốt lành gì. Hắn ta lập tức yêu cầu Long Bảo Bảo đưa vào để xem có gì. Tiểu Long tuy bị dọa một phen, thế nhưng nó vẫn thuận lợi đưa thần nam đi qua kết giới. Đại hiệp cốc khác hẳn với vùng tiên cảnh lúc trước, ở đây vô cùng hoang lương, đáng sợ, loạn thạch và cỏ hoang đan nhau, có cả mấy bộ hải cốt. Đương nhiên không phải của phàm nhân mà phát ra kim quang lấp lánh hoặc thánh khiết chỉ quang, hiển nhiên là của thần linh. Hơn nữa còn có sát khí xung tiên, mạnh như thần nam cũng thấy run rẩy. Quan sát sở bộ đã nhận ra đây là chốn đại hung. Rất nhanh, Khải Sắt Lâm, con rồng Du Côn, Tiểu Phượng Hoàng đều được Long Bảo Bảo đưa vào trong. Từ Kim Thần Long gào lên. Ta có lầm không? Ta hình như cảm ứng thấy Long Hoàng khí tức. Chả trách Tiểu Đậu Đinh lại sợ, là Long Hoàng chấn nhiếp lòng phách của chúng ta. Long Hoàng ư? Thần nam tỉnh ngộ, quả nhận đại lòng đạo đang ở đây. Hai người và ba con thần thú đứng ở lối vào đại hiệp cốc quan sát, đồng nhất quan điểm rằng kết giới không phải để ngăn người ngoài vào mà ngăn không cho sát khí tràn ra. Chắc chắn người lập kết giới không muốn sát khí phá hỏng tiền cảnh tươi đẹp ngoài kia. Ta hơi sợ. Tiểu Phượng Hoàng khiếp đảm, tiểu bất điểm này mới sinh chưa được bao lâu, theo bọn thần nam đến giờ coi là quá ngoan cường rồi. Khải Sắt Lâm rất thích nó, ôm vào lòng. Đừng sợ, theo sát ta nhá. Đối diện với thần linh hài cốt ở bên trong cốc, cả nhóm đều khẩn trương cẩn thận tiến vào sâu bên trong. Không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra đây? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.